Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 873, Mã Tiểu Đào tâm tư. Thì hai ngày thời gian sao? Thế thì còn tốt, chữ Phong Chí hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu như chỉ là hai ngày thời gian, vậy hắn ngược lại là còn chờ được. Đúng rồi, Tiểu Đào tỷ. Ngươi không phải một mực theo Tiểu Uyên sao? Làm sao ngươi về tới trước? Tiểu Uyên hắn đâu? Chữ Vinh Vinh môi son hé mở, nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói của nàng mang theo khó có thể che giấu lo lắng. Một đôi lam bảo thạch giống như trong con ngươi tràn đầy khắc cốt tương tư. Nàng đã hai năm chưa thấy qua Lục Uyên, trong lòng tưởng niệm sớm đã tích lũy đến trình độ nhất định. Giờ phút này nhìn thấy Mã Tiểu Đào, nghe lấy Lục Uyên sắp trở về tin tức, trong nội tâm nàng tưởng niệm có loại khắc chế không được, sắp bạo phát ra tới cảm giác. Chủ thượng còn có một số việc phải xử lý, cho nên muốn trễ hai ngày trở về, để cho ta về tới trước làm một số chuẩn bị. Mã Tiểu Đào ôn nhu nói, nàng và Lục Uyên hiện tại đã là tỷ đệ quan hệ. Chữ Vinh Vinh là Lục Uyên vị hôn thê, cho nên đối mặt với nàng, Mã Tiểu Đào thái độ thân thiện hơn rất nhiều. Chủ thượng còn nói, để Thu Nhi Thánh Nữ lưu lại, hắn muốn vừa về đến liền gặp được Thu Nhi Thánh Nữ. Mã Tiểu Đào nói, ánh mắt nhìn về phía Vương Thu Nhi, ca ca thật nói như vậy sao? Cái kia Thu Nhi lưu lại, Thu Nhi muốn trước tiên nhìn thấy ca ca. Mã Tiểu Đào vừa dứt lời, Vương Thu Nhi phấn mắt to màu xanh lam con ngươi lập tức thì phát sáng lên. Nàng cũng hai năm không gặp Lục Uyên, đáy lòng đã sớm nghĩ cực kỳ, đây chính là nàng thích nhất ca ca a. Thời gian hai năm đi qua, Vương Thu Nhi cũng cao lớn hơn không ít, 1.75 thân cao, dáng người yểu điệu, đôi chân dài dài nhỏ thẳng tắp. Khuôn mặt nhỏ nhắn trứng càng là mỹ đến kinh người, cả người tản ra một loại sức sống thanh xuân khí tức. Nghe Vương Thu Nhi, Mã Tiểu Đào lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên Lục Uyên nói không sai, chỉ cần nhắc lên tên của hắn, Vương Thu Nhi lập tức liền sẽ đi vào khuôn khổ, nhu thuận không thể lại biết điều. Đã Tiểu Uyên rất nhanh liền trở về, vậy ta cũng yên lòng. Những ngày này bị võ hồn điện động tác làm cho trong lòng có phần không bình yên. Chữ Phong Chí nhẹ giọng thở dài, nghe vậy, Mã Tiểu Đào cùng Ngôn Thiếu Chiết cũng không khỏi ánh mắt chớp lên. Nhất là Mã Tiểu Đào, làm điện bá vương Long Tông bị diệt, nàng nhưng vẫn là tự mình tham dự đây này, mà lại đối với Lục Uyên kế hoạch, nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lại đối Lục Uyên trí tuệ cảm thấy bội phục. Hắn thật là cơ hồ đem hết thảy tình huống đều cân nhắc đến, bao quát chữ Phong Chí có thể muốn làm ra phản ứng, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn lấy chữ Phong Chí còn muốn liên hợp Lục Uyên đối kháng võ hồn điện, trong lòng của nàng luôn luôn có loại không hiểu vui cảm giác. Đúng rồi, hôm nay tới đây, làm sao không thấy được Độc Cô trưởng lão đâu? Trong lòng hơi hơi buông lòng, chữ Phong Chí lúc này mới chú ý tới. Độc Cô bác vậy mà không tại. Độc Cô trưởng lão có một số việc phải chịu trách nhiệm. Mấy ngày nay thoát thân không ra, mấy ngày nữa chữ Tông chủ liền có thể nhìn đến hắn. Ngôn Thiếu Chiết ánh mắt bên trong lóe qua một vệt dị quang, nhạt vừa cười vừa nói. Thì ra là thế a, ta nói là làm sao không nhìn thấy Độc Cô trưởng lão đây. Chữ Phong Chí khẽ cười nói, nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Chữ Phong Chí đứng dậy, nói ra, thời gian cũng không sớm, ta buổi chiều còn có một số việc. Đã Tiểu Uyên hai ngày sau trở về, ta thì hai ngày sau lại tới đi. Hiện tại thì cáo từ trước. Chữ Tông chủ đi thong thả. Ngôn Thiếu Chiết cũng đứng dậy đưa tiễn, một mực đưa đến cửa chính. Ngôn Thiếu Chiết lúc này mới trở về. Lão sư, đem Vương Thu Nhi thu xếp tốt về sau, Mã Tiểu Đào cái này mới quay trở lại phòng nghị sự. Vừa vặn cùng Ngôn Thiếu Chiết chạm thẳng vào nhau. Lão sư, ngài đem Độc Cô tiền bối giam lỏng rồi. Nhìn đến Độc Cô bác không tại, Mã Tiểu Đào lập tức nghĩ tới điều gì. Ngươi biết, đây là chủ thượng mệnh lệnh. Độc Cô bác khứu giác vẫn là quá linh mẫn. Chúng ta diệt trừ Thiên Đấu Đế Quốc những cái kia ngoan cố phản đối động tác tuy nhiên bí ẩn, nhưng vẫn là bị Độc Cô bác phát giác. Vì cam đoan kế hoạch hoàn mỹ áp dụng, ta chỉ có thể là dựa theo chủ thượng mệnh lệnh phong hắn hồn lực, đem hắn giam lỏng. Đồng dạng bị giam cầm còn có Dược Đường một ít nhân viên, tổng cộng 63 người, bao quát Cửu Tinh Hải Đường tông tông chủ Diệp Linh Tố ở bên trong, đều bị giam cầm lên. Bây giờ nơi đó là Hồng Trần trưởng lão dẫn theo hồn đạo đường người đang tại bảo vệ lấy. Ngôn Thiếu Chiết nói ra, lão sư người không có ngược đãi bọn hắn đi. Lục Huyên đệ đệ nói, không cho phép đối bọn hắn có bất kỳ nhục nhã hành động, cũng tuyệt đối không thể thương tổn bọn họ. Hết thảy tất cả chờ hắn trở về tự mình xử lý. Mã Tiểu Đào nói nghiêm túc, ngược đãi bọn hắn, ta nào dám a? Chủ thượng ra lệnh cho ta sao dám vi phạm? Bất quá ngươi vừa mới gọi chủ thượng cái gì? Gọi đệ đệ của hắn. Ngôn Thiếu Chiết chân mày hơi nhíu lại, nói ra, Tiểu Đào, tôn ti có thứ tự. Chủ thượng tuy nhiên đối đãi ngươi rộng lượng, nhưng ngươi cũng không thể có vượt qua tiến hành a. Lão sư ngài hiểu lầm, là chủ thượng chính mình nhận ta làm tỷ tỷ. Chúng ta bây giờ là tỷ đệ quan hệ, hắn đã là ta chủ thượng, cũng là đệ đệ của ta. Mã Tiểu Đào nói ra, nguyên lai là dạng này a, như thế chuyện tốt. Ta nguyên bản để ngươi theo chủ thượng thì là muốn cho các ngươi bồi dưỡng tình cảm. Ngươi nếu có thể theo chủ thượng, nửa đời sau cũng coi là đạt được hạnh phúc. Đương nhiên, tỷ đệ quan hệ cũng không tệ. Chủ thượng là cái trọng tình người, vô luận là ái tình vẫn là thân tình, hắn đối Thu Nhi thành nữ liền rất tốt. Bây giờ ngươi thành tỷ tỷ của hắn, ngược lại là cũng có dựa vào. Lão sư cũng yên tâm. Bất quá Tiểu Đào, ngươi cần phải là thích chủ thượng đi. Ngôn Thiếu Chiết khẽ than nói ra. Lời vừa nói ra, Mã Tiểu Đào nhất thời thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt thật nhanh nhiễm lên một mảnh đỏ ửng, kiều diễm rung động lòng người. Chủ thượng hắn không có cái kia tâm tư. Mã Tiểu Đào nhỏ giọng nói ra. Ta biết. Lấy chủ thượng cái kia phong thần tuấn lãng bề ngoài cùng siêu phàm thoát tục khí chất, lại thêm cái kia không có gì sánh kịp thiên tư, trong thiên hạ, bình thường là gặp qua hắn nữ tử đều khó mà quên. Hâm mộ người càng là phong phú, nhưng là chủ thượng ánh mắt hạng gì cao, làm cho hắn vừa ý mắt lác đác không có mấy. Người kỳ thật rất không tệ. Chỉ là tính cách của ngươi cùng thân phận từ vừa mới bắt đầu thì đã chú định ngươi rất khó chiếm được chủ thượng yêu ái. Cho nên ta mới khiến cho ngươi lưu tại chủ thượng bên người, nghĩ đến thay ngươi chế tạo cơ hội. Nhưng bây giờ xem ra, hiệu quả cũng không khá lắm. Chủ thượng nhận ngươi làm tỷ tỷ, rất có thể cũng là đã nhận ra tâm tư của ngươi a. Ngôn Thiếu Chiết thở dài, nghe vậy, Mã Tiểu Đào hơi hơi trầm mặc, nói ra, bây giờ cũng rất không tệ, có thể một mực lưu tại chủ thượng bên người ta thì thỏa mãn. Ta không yêu cầu xa vời quá nhiều, thì cùng Thu Nhi thành nữ một dạng, thì cùng chủ thượng duy trì tỷ đệ quan hệ cũng rất tốt. Tình cảm của ta, ta sẽ giấu ở trong lòng, chủ thượng đã không có lại tìm tâm tư, nói ra chỉ làm cho hắn tăng thêm phiền não. Hiếm thấy ngươi có cao như vậy giác ngộ, ngược lại là lão sư xem thường ngươi. Ngôn Thiếu Chiết có chút kinh ngạc nói, ngươi tổng muốn trưởng thành không phải, đi theo chủ thượng bên người, ta cũng đã trưởng thành rất nhiều a. Mã Tiểu Đào vừa cười vừa nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,